Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Trúc cơ cảnh lục trọng, đáng chết tạp chủng, bọn họ vậy mà dùng người luyện chế thành khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong gầm thét, dạng này tà ác thế lực nhất định phải diệt trừ. Đoạn Lăng Phong, người tuyệt đối không nên tùy tiện tiến lên. Những người này bọn họ là tại đi săn võ giả luyện chế khôi lỗi. Những này yêu thú đều là bị bọn họ khống chế. Chờ Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong nhắc nhở, thẳng đến cái này hắc thiết nhân ngẫu khôi lỗi xuất hiện. Chờ Khuynh Thành biết, tại cái này thú triều bối hậu có một cái vô hình hắc thủ khống chế. Cái này thú triều xuất hiện chẳng qua là vì cướp bóc nhân khẩu. Mà bọn họ những này luyện khí cảnh võ giả cũng là cái này thế lực sau lưng cướp bóc người yêu. Có Chờ Khuynh Thành nhắc nhở, ban đầu còn muốn tiếp tục tiến vào thú triều chỗ sâu giết địch, Đoạn Lăng Phong hắn từ bỏ tính toán. Này, những này yêu thú, hắn tại cường đại, dựa vào một mình hắn là giết không hết. Chỉ có tuần hoàn tiến dần, tài năng tại cái này thú triều trong thu hoạch được càng lớn lợi nhuận. Súng bắn chim đầu đàn. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn biểu hiện quá mức lóa mắt lời nói, hắn liền sẽ biến thành này tà ác thế lực đả kích người yêu. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, hắn cũng là muốn điệu thấp cũng điệu thấp không. Hắn đã bị người cho để mắt tới. Chỉ là hắn không hề rời đi Phong Diệp Thành phạm vi công kích. Này tà ác thế lực không tốt lắm ra tay. Bất quá coi như thế, này tà ác thế lực vẫn là tăng số người binh mã công kích Đoạn Lăng Phong chỗ phương vị. Vô luận hắn như thế nào cải biến phương vị chuyển đổi địa điểm, công kích hắn yêu thú đều sẽ so khác nhiều chỗ. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong càng phát ra không muốn chuyển ổ. Cố định tại một chỗ, một dạng có yêu thú đến đưa đồ ăn cho hắn soát điểm kinh nghiệm. Cao cường như vậy độ đại chiến, một mực tiếp tục đại nửa ngày thời gian. Đại lượng yêu thú bị chém giết, yêu thú đại quân tử thương vô số mới chậm rãi lui về phía sau. Cũng là Phong Diệp Thành một dạng tổn thất nặng nề. Thủ thành binh mã tổn thất gần 2/3. Trận chiến đấu này, thật sự là quá mức thảm liệt. Phong Diệp Thành thủ quân tại không có trước đó lạc quan như vậy. Tại trận này bảo vệ chiến trong, có thể còn sống sót cũng không tệ. Chớ nói chi là trông cậy vào phát chiến tranh tài. Bất quá, có thể còn sống sót. Bọn họ cũng là trong trận chiến đấu này lớn nhất người thắng lớn. Bọn họ thu hoạch không ít yêu thú tài liệu. Những này yêu thú tài liệu đầy đủ bọn họ đại phát một khoản. Đáng tiếc đều là một số giá thấp yêu thú. Mà chiến tử võ giả, bọn họ thi thể thì bị trong chiến trường người áo đen mang đi. Cái này khiến ở đây một đám võ giả là không bình thường nặng nề. Mất đi võ giả thi thể, dùng không bao lâu liền lại biến thành bọn họ địch nhân. Việc này không phải bọn hắn không muốn ngăn cản, cũng là muốn ngăn cản cũng ngăn cản không. Tại cái này khủng bố thú triều trong, có thể bảo mệnh cũng không tệ. Chiến đấu dị thường thảm liệt, yêu thú triều rút đi, đại lượng võ giả thay quân, bọn họ tiến vào Phong Diệp Thành, lập tức liền tiến vào trong thành tiệm đan dược trải bán ra tài liệu hoặc là điên cuồng mua sắm. Giờ phút này, tại danh sư phường bên ngoài, tụ tập đại lượng toàn thân bị thương võ giả. Bọn họ tiến vào trong tiệm điên cuồng mua sắm tiết tham ngọc lộ hoàn. Rất nhiều người ở phía sau đập đội. Nếu không phải danh sư phường trong không thu ngân phiếu chỉ lấy hiện ngân, đến người danh sư này phường người hội càng nhiều hơn. Mà tại Phong Diệp Thành một địa phương khác đồng dạng là chật ních người. Nơi này chính là Phong Diệp Thành trong lớn nhất ngân hàng tư nhân, Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân. Không riêng gì Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân, cũng là trong thành một số món tiền nhỏ trang, một dạng chật ních người. Bọn họ đều gạt ra đổi lấy hiện ngân đến danh sư phường đại mua sắm. Đáng chết Đoạn Lăng Phong, người đây là muốn để cho ta Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân tại Phong Diệp Thành đóng cửa a? Hách Liên bắt vừa tiến vào đến Phong Diệp Thành hắn liền không bình thường biệt khuất. Đầu tiên là tại Đoạn Lăng Phong trong tay kinh ngạc bị thương nặng. Từ hắn tiến vào Phong Diệp Thành trong vẫn không thể tiêu tan ngừng. Mỗi ngày đều có người đến Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân kêu gào muốn đổi lấy hiện ngân. Đại nhân, cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu a. Chỉ cần chúng ta có sung túc bạc, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Cái này Phong Diệp Thành trong ngân phiếu cùng hiện ngân đổi lấy tỷ lệ đạt tới 1:5, 1 tỷ lệ. Vô cùng khẩn cấp, thêm phái nhân thủ đến phụ cận thành thị rơi số lớn hiện ngân tới. Càng nhiều càng tốt, Hách Liên bắt trầm giọng mệnh lệnh. Đại đồng ngân hàng tư nhân hiện ngân đã bị đổi lấy không còn. Chính là muốn từ nơi khác phương điều hiện ngân khi đi tới ở giữa cũng phải thời gian. Bọn gia hỏa này mỗi ngày đến đại đồng ngân hàng tư nhân nháo sự. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân căn cũng không dám mở cửa. Cũng là không mở cửa. Đồng dạng đều có người tụ tập tại đại đồng ngân hàng tư nhân kêu gào mở cửa đổi lấy hiện ngân. Không có hiện ngân tệ trang. Cái này khiến đại đồng ngân hàng tư nhân danh tiếng siêu cấp thối. Không người nào nguyện ý đến đại đồng ngân hàng tư nhân tiết kiệm tiền. Cũng là cùng đại đồng ngân hàng tư nhân có nghiệp vụ tới lui hiệu buôn cũng không nguyện ý tại đại đồng ngân hàng tư nhân tiết kiệm tiền. Có hiệu buôn càng là trực tiếp kết thúc hợp đồng. Trong khoảng thời gian này, đại đồng ngân hàng tư nhân không bình thường bị động. Cái này Hách Liên bắt không bình thường nén giận. Hắn nhưng là ngưng đan cảnh cường giả. Có thể đem hắn bước đến nơi này. Hắn thật nghĩ tại trong thành đại khai sát giới một phen. Tương lai nháo sự kẻ xấu cho giết sạch. Thế nhưng là hắn không dám làm như thế. Chỉ có thể mỗi ngày trốn ở Phong Diệp Thành trong khách sạn. Hắn sợ qua đại đồng ngân hàng tư nhân hội khống chế không nổi muốn giết người. Thiếu chủ, người để cho ta chú ý đại đồng ngân hàng tư nhân. Hiện tại đã đóng cửa. Có thể là mỗi ngày còn có người đến đại đồng ngân hàng tư nhân nháo sự. Gạt ra muốn đổi lấy hiện ngân. Đại đồng ngân hàng tư nhân người đã phái người ra bên ngoài địa điều hiện ngân tới. Vương Uy hướng về phía Đoạn Lăng Phong bẩm báo. Việc này ta biết. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân thật đúng là tốt nhịn a. Bất quá, cái này đại đồng ngân hàng tư nhân còn có tất yếu tồn tại. Chờ hắn thực lực mạnh lên, hắn sẽ đích thân qua diệt Hách Liên bát. Phong Diệp Thành trong không có tiền trang căn lại không được. Cái này Phong Diệp Thành trong hiện ngân cơ đã bị hắn vơ vét không còn. Rất nhiều người đều muốn dùng hiện ngân đến danh sư phường mua sắm đan dược. Thế nhưng là không có hiện bạc. Cái này Phong Diệp Thành trong hiện ngân đổi lấy đã sao đến 1 tháng 5 so 1 đều không có người đổi lấy. 15 lượng ngân phiếu đổi 10 lượng bạc đều không có người đổi. Nguyên nhân lớn nhất cũng là trong tay không có hiện bạc. Không phải vậy có hiện ngân, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Người để cho người ta mật thiết nhìn chăm chú một chút đại đồng ngân hàng tư nhân động tĩnh. Đặc biệt là đại đồng ngân hàng tư nhân ra bên ngoài địa điều hiện ngân khi đi tới ở giữa lộ tuyến đồ. Người nhất định phải đánh cho ta tra rõ ràng. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy nói. Biết thiếu chủ. Vương Uy cười cười. Hắn biết Đoạn Lăng Phong muốn làm gì. Đoạn Lăng Phong phất tay đem Vương Uy đuổi đi. Hắn liền về phòng của mình. Hôm nay đại chiến có chút thoát lực. Thế nhưng là thu hoạch lại không bình thường phong phú. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh sử dụng tiểu kinh nghiệm đan thành công. Thu hoạch được 5 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú 1367-2426 tiền vàng. Đẳng cấp 25 cấp điểm kinh nghiệm 12.500/700.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh lục trọng trúc cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ 0/100. Vũ kỹ thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục 35.350/1.000.000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm độ thuần thục 789/1.000. Hỏa diễm trưởng thiên cấp hạ phẩm độ thuần thục 2.280/10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ tu luyện đan 1.000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa. Hỏa diễm phù 100 tấm. Bạo băng phù 100 tấm. Trúc cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách trúc cơ cảnh hậu kỳ từ tiến một bước. Nhìn thấy hệ thống trang bìa biến hóa. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang.